Kiêu Thần, quyển 2 chương 8, hương tình đậm nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tửu Lâu bến đò thượng Lâm uống rượu. Đám người Lâm Phược hướng chỗ rẽ nhà Triệu Hổ đi. Trước Lâm Phược thuần túy là con mọt sách. Ngoại trừ Lâm ra cùng thôn dân thôn thượng Lâm. Tại huyện Thạch Lương hầu như không có nhân mạch quan hệ nào. Việc Chu Phổ, Trần Ân Trạch ngụ lại nhập tịch. Còn cần Lâm Cảnh Xương, Triệu Hổ giúp đỡ chân chạy. Triệu Hổ tại Hương Doanh trở thành tiểu đầu lĩnh 2 năm. Mở tầm mắt, hắn cùng với Lâm Cảnh Xương đều không phải dân trong thôn sợ đầu sợ đuôi. Không biết việc đời, Hương Doanh Lâm gia khống chế cũng thường xuyên chiêu mộ một ít người nhà quê. Việc ngụ lại nhập tịch, Triệu Hổ cũng có biết một hai. Lâm Cảnh Xương không thể thi đỗ công danh. Đi kho hàng Lâm ra làm phòng thu chi. Trong lòng nghẹn một cỗ hăng hái. Tuy không quá được bổn ra coi trọng. Nhưng mà hắn hao phí 12 phần tâm tư cùng tinh lực đi vào. Kiến thức, tâm tư so với Triệu Hổ phải thâm trầm nhiều hơn. Lúc ở quán rượu uống rượu. Lâm Cảnh Xương đem như thế nào ngụ lại nhập tịch. Nên tìm ai. Nên như thế nào tặng người sai vặt tiền mọi việc đều tinh tế nói cho Lâm Phược nghe. Hộ phòng trong huyện ta cũng quen biết, nhưng mà Chu đại ca rời khỏi Ký Bắc ở bên ngoài phiêu bạt mấy năm mới nghĩ tới muốn ngụ lại nhập tịch có chút khó khăn. Đại khái cần tìm Trần huyện thừa một chút, ta ngày sau muốn đi trong huyện, giúp các ngươi đi một chuyến. Triệu Hổ cũng không có sự tình gì đặc biệt quan trọng hơn. Nếu không trước hết để cho Triệu Hổ mang tú tài ngươi hướng tới một số chỗ mấu chốt đi lại một chút. Bọn người Lâm Phước, Chu Phổ, Triệu Hổ, Lâm Cảnh Xương từ Tửu Lâu trở về nhà Triệu Hổ. Có người ở nhà Triệu Hổ chờ hắn đã lâu. Lại là huyện học huyện Thạch Lương giáo dụ Lô Đông Dương cùng chủ bộ huyện Trần Lăng tại nha môn hai gã nha dịch cùng đi đến cửa đến thăm. Lý trưởng trong Thượng Lâm cũng ở nhà Triệu Hổ. Tuy nói Lâm Phược là ở trong trường học miễn phí của Lâm gia đọc sách. Nhưng mà hắn là tại Lô Đông Dương đến huyện Thạch Lương đảm nhiệm giáo dụ một năm mà thi đỗ tú tài. Trên danh nghĩa có thể coi là môn hạ đệ tử của Lô Đông Dương. Trông thấy Lô Đông Dương chờ ở nhà Triệu Hổ, Lâm Phược thở dài nói: "Ân sư tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta đến tìm ngươi." Lô Đông Dương chăm chú nhìn Lâm Phược một lát, mới nói đến nguyên do hắn cùng với chủ bộ huyện Trần Lăng tới. Sau khi huyện Bạch Sa án cướp xảy ra, kinh động tuyên phủ sứ ti, án còn chưa kết thúc. Nhưng mà được nô bộc Lâm gia Triệu Năng cùng lời chứng huyện Bạch Sa. Tiên phủ sử ti tin chắc ngươi trong án cướp đã qua đời. Trước buổi trưa khoái mã trong Thượng Lâm đưa tin tới huyện thự. Nói ngươi hôm nay đi thuyền trở về. Việc này không qua loa được. Lương Chi huyện đặc phái ta cùng Trần Lăng chủ bộ tiến đến xác minh. Ngươi sau khi gặp giặc cướp không phải là thoát thân các loại tao ngộ. Mời cùng Trần chủ sổ ghi chép nhất nhất nói rõ. Trong huyện cần về phía tiên phủ sử ti gửi công văn đi tấu rõ việc này. Ta tới là làm người chứng kiến. Đây là đương nhiên. Ân sư cùng Trần chủ bộ không đến. Ta cũng định ngày mai đi trong huyện bẩm tường tận việc này. Lâm Phược trả lời. Mời đám người Lô Đông Dương. Trần Lăng đi vào đem lời nói dối biên soạn tỉ mỉ lại thuật lại một lần. Lẽ ra ảnh hưởng của Tommy phải xa xa lớn hơn so với hắn người vừa trúng cử cử nhân này. Nhưng mà án cướp huyện Bạch Sa bộ phận liên quan đến Tommy chỉ cần huyện Bạch Sa thông báo quan lại Giang Ninh Phủ là được. Hết lần này tới lần khác án cướp dính đến một người vừa thi đậu cử nhân. Muốn kinh động Giang Đông Tiên Phủ xử ti. Nhưng mà cũng chỉ là kinh động mà thôi. Giờ đây Lô Đông Dương cùng huyện chủ bộ đích thân đến cửa xác minh một chuyện Lâm Phược trở về thôn Thượng Lâm. Cũng không có cái gì quá kỳ quái. Dù sao sự tình kinh động tiên phủ sử ti. Lại ra sai lầm, huyện Thạch Lương cũng không tránh khỏi. Có lẽ trong huyện càng sợ Lâm ra đẩy ra một tên mạo danh thế thân. Lâm Phược, đi ra, mới để cho Lô Đông Dương giáo dụ huyện học cùng Lâm Phược gặp qua vài lần đích thân đến cửa nghiệm chứng. Sau khi Lô Đông Dương cùng chủ bộ huyện Trần Lăng xác nhận Lâm Phược là bản thân hắn không sai. Đối với cảnh ngộ Lâm Phược tuần tháng nay lại không phải đặc biệt quan tâm. Sơ lược ghi chép thêm. Lại để cho Lâm Phược chính mình ghi chép một phần trần thuật. Đồng ý, liền vội vã trở lại trong huyện. Đối với một chuyện Chu Phổ giúp đỡ cứu người, Lô Đông Dương cùng Trần Lăng đều nói trong huyện muốn cho khen ngợi. Về phần cậu cháu hai người Chu Phổ cùng Trần Ân Trạch muốn ở huyện Thạch Lương ngụ lại nhập tịch. Việc này có Lâm Phược đâm bảo. Hơn nữa làm tùy tùng của Lâm Phược nhập là tiện tịch. Tất nhiên không có vấn đề gì. Buổi tối ăn không đi quán rượu. Liền ở nhà mới của Triệu Hổ trong nhà chính bày một bàn rượu. Thịt thủ lợn, gà quay cặp cá kho cùng với mấy món ăn đơn giản. Từ quán rượu mua về hai vỏ rượu. Có chút chua. Bổn chiều rượu trà muối sắt đều do quan phủ chuyên kinh doanh. Quan phủ rút lấy thuế rượu quá nhiều. Rượu ngon đắt khác thường. Dân nông thôn uống rượu. Dù là chỉ là rượu kém cũng là xa xỉ. Cha Triệu Hổ là một người thành thật gậy đánh không ra cái dám buồn bực. Chỉ biết làm hoa màu sống. Trên bàn rượu đều không có nói hai câu. Chỉ là ngón tay nắm miệng bát rượu hé cái miệng nhỏ. Không nỡ nuốt ngụm lớn. Đang có khách, ba đệ muội của Triệu Hổ hắn đều không có tư cách ngồi bàn. Đều đuổi tới trong nhà cũ ăn cơm. Thịt đều chiêu đãi Lâm Phước. Bọn họ chỉ có thể chọn mấy thứ rau dưa ăn với cơm. Vẫn là Lâm Phược sau khi ngồi vào vị trí gắp gần nửa chén thịt. Xé nửa con gà cho bọn hắn đưa qua. Nhìn bọn hắn không thể chờ đợi được ăn như hổ đói. Thật là lòng chua xót. Mẹ Triệu Hổ những năm này một mực đều ở trong đại trạch làm người giúp việc. Giúp đỡ thất phu nhân làm việc. Gặp qua chút các mặt của xã hội. Tại Triệu gia càng giống chủ một nhà. Triệu gia có chuyện gì đều là mẹ Triệu Hổ quyết định. Dựa theo quy củ, trong nhà mời tiệc khách. Nữ nhân cùng tiểu hài tử không thể vào tiệc. Triệu thị cũng là giữ quy củ nữ tắc người ta. Liền đứng ở bên cạnh bàn rượu theo đuổi không thôi nhắc tới một chuyện Triệu Hổ làm tùy tùng cho Lâm Phước. Tại nàng xem đến cơ hội tốt như vậy không thể đơn giản buông tha. Việc bên này xong, ta liền phải đi Giang Ninh. Sẽ không ở lại Đông Dương. Lâm Phước nói, trong lòng biết trong thời gian dài như vậy Triệu Hổ hẳn là cùng trong nhà hắn thương lượng qua sự tình làm tùy tùng. Nghĩ thầm hắn hẳn là e ngại mặt mũi không muốn mở miệng cầu chính mình. Ngay cả như vậy, Lâm Phược vẫn muốn tính toán ý niệm trong đầu bọn họ. Triệu thị ngẩn ra, nàng rốt cuộc là không hỏi Lâm Phược không ở lại Đông Dương đi Giang Ninh làm cái gì. Do dự một lát, cũng không cách nào quyết định cũng để Triệu Hổ đi theo đi Giang Ninh hay không. Cái này cùng cách nghĩ ngay từ đầu của không giống nhau. Lúc này, trong sân chó sủa lên, loáng thoáng nghe thấy nhà cũ bên kia có thanh âm nữ nhân đang hô. Triệu Hổ cháu ở nhà không? Tú Tài ở đó không? Lâm Phược không biết lại có ai tới tìm hắn. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy muội muội của Triệu Hổ Mai Tử tại nhà cũ bên kia gọi người tới. Thì ra là Lan Thẩm cùng Quế Sinh Thúc. Các ngươi tới tìm ca ta cùng Tú Tài ca làm gì? Bọn họ ở sân nhỏ cách vách. Ta đưa bọn họ đi qua. Trong sân con chó sủa không ngừng. Không biết lại bị ai đá một cước. Rên rĩ một tiếng, nức nở nghẹn ngào cùng người đến vào nhà chính. Lâm Phược thấy là chiếm nhà cũ của hắn vợ chồng Lâm Quế Sinh. Lâm Quế Sinh trên vai khoác hầu bao. Chính giữa mở miệng, hai mặt cái túi dài trang điểm gì đó. Thắt lưng phải nhìn lên cái túi phòng. Nặng trịch, không biết xếp vật gì đó. Lâm Phược đem cái ghế dài kéo kéo ra bên ngoài. Mời đến Lâm Quế Sinh ngồi xuống. Quế Sinh thúc, đến ngồi. Trước uống bát rượu, đợi lát nữa ta liền viết cái văn thư cho ngươi. Triệu Hổ cùng Tiểu Ngũ đều đến làm chứng kiến. Các người sau này liền yên tâm tại nhà cũ ở lại đi. Lâm Quế Sinh nửa năm chưa chính thức ăn mặn. Nhìn trên bàn trong chén còn có vơi vơi nửa chén thịt. Con mắt cũng toát ra lục quang. Vốn là người nhát gan sợ phiền phức. Thân thể lại không tự chủ được dịch về phía trước. Bị lão bà ở phía sau giật mạnh. Mới giật mình tính tự rút dừng chân. Cười mỉa, Tú Tài khách khí. Ngươi bây giờ là cử nhân lão gia. Ta nào có tư cách ngồi bên cạnh ngươi. Một chút cũng không có quy củ. Đem bao nặng trịch trên vai nâng trong tay muốn đưa lên phía trước. Cẩn thận nói. Ta cũng không biết nhà cũ giá trị bao nhiêu tiền. Tạm thời thì gom góp được chút này. Tú Tài ngươi cho ta một cái số chính xác. Ta qua hai ngày xoay sở được liền đưa tới cho ngươi. liền hy vọng ngươi có thể khoan dung nhà ta 2 ngày. Lâm Phược hơi sững sờ, cảm thấy buổi sáng hẳn là đem nói rõ ràng rồi. Cười nói, ta lúc nhỏ ăn không ít cơm nhà Quế Sinh Thúc. Quế Sinh Thúc ngươi đây là cùng ta nói đùa sao? Ta nào dám cùng tú tài ngươi nói giỡn. Ta hôm nay gõ 17-18 cửa nhà. Thật sự mượn đến chút này. Ta muốn là giấu một đồng cũng không phải người. Ngươi nói cái số chính xác. Còn kém bao nhiêu? Ta 2 ngày nữa nhất định đem tiền bổ sung cho ngươi. Nếu không, ngươi liền đem nhà cũ thu hồi đi. Lâm Quế Sinh mặt than khóc thảm thiết cơ hồ cầu khẩn. Nếp nhăn trên mặt níu lên tựa như rễ cây du lâu năm. Lâm Phược đột nhiên cảm thấy trong lòng bị vật gì đó lấp kín. Trong lòng cũng cảm thấy dị thường trầm trọng. Đứng lên, đem thắt lưng tiền trong tay Lâm Quế Sinh nhận lấy. Áp tay cực kỳ, không sai biệt lắm có trên 100 cân nặng. Thôn quê rất ít cần dùng đến bạc, đều là đồng. Quan gia quy định 1.000 văn tiền đổi 1 lượng bạc. Trên thực tế Bắc quỷ đồng tiên. 1 lương Bắc bình thường có thể đổi 1.200 tiền đến 1.400 tiền. Trong thắt lưng tiền này xếp trên 100 cân đồng tiền. Cũng 7-8 lượng bạc. Nhưng đối với vốn chính là người xa cơ thất thế trong tộc nhà Lâm Quế Sinh mà nói. Chính là một bút tài phú cực lớn. Thật sự khó có thể tưởng tượng hắn một ngày này nói bao nhiêu lời hữu ích. Mới mượn tới chút tiền này, lẽ ra 3 gian nhà cụ cuối thôn thêm vào đất ở cũng không đáng được 7-8 lượng bạc. Nhưng mà Lâm Quế Sinh thận trọng đứng ở nơi đó cẩn thận không dám đem lời nói hết. Bọn họ sững sờ không dám tin tưởng Lâm Phược là muốn đem tòa nhà không công để cho bọn họ. Bọn họ thậm chí cho rằng chiếm chỗ ở cụ cuối thôn đắc tội Lâm Phược mới khiến cho Lâm Phược nói như vậy. Lâm Phược đem cái túi thắt lưng tiền phòng đặt ở trên góc bàn. Hắn biết thật đem tòa nhà cũ tặng không ột nhà Lâm Quế Sinh chưa hẳn có thể làm cho bọn họ từ nay về sau liền an tâm ở bên trong. Theo bên trong thắt lưng tiền lấy ra cầm dây thừng nhỏ xuyên lên 2 sâu đồng tiền. Cùng Lâm Cảnh Xương nói, tiểu ngũ ngươi đi một chuyến, cứ lấy giấy bút đến, cũng phiền ngươi mời 2 vị tộc lão tới làm người chứng kiến. Ta nguyện định giá 2.000 tiền đem nhà cụ cuối thôn chuyển nhượng ột nhà Lâm Quế Sinh. Lập xuống văn tự bán đứt, vĩnh viễn không nuốt lời. Được, Lâm Cảnh Xương đứng dậy liền đi. Nhà Triệu Hổ không có giấy bút nghiên mực. Hắn phải đi về nhà lấy. Cái này như thế nào cho phải? Cái này như thế nào cho phải? 2 người Lâm Quế Sinh thấy Lâm Phược nói đến gọn gàng linh hoạt. Lại để cho Cảnh Xương đi mời tộc lão làm chứng kiến. Mới tin là thật. Trong lòng biết nhà cụ cuối thôn là xa xa không chỉ có 2 sâu tiền. Nghĩ thầm để Lâm Phược những đồng này đều thu vào. Nhưng mà những đồng này phần lớn là mượn tới. Còn 10 năm đều chưa hẳn có thể trả sạch. Trong lòng kích động, lại không biết như thế nào lấy ngôn ngữ biểu đạt. Trong miệng lúng túng không ra một câu nói đầy đủ. Trong ánh mắt thấm ướt nước mắt, Triệu Hổ lấy ra chén cho Lâm Quế Sinh rót bát rượu. Chờ chốc lát. Lâm Cảnh Xương mang tới giấy bút nghiên mực cũng mời đến 2 vị tộc lão đức cao vọng trọng làm chứng kiến. 2 tộc lão trên đường nghe Lâm Cảnh Xương nói qua nguyên do. Vừa vào nhà đến liền thổi phồng Lâm Phược phúc hậu không quên gốc. Lại cùng Lâm Quế Sinh vợ chồng nói. Tòa nhà kia là nơi ở may mắn. Ra khỏi tú tài lại thành lão gia. Khỏi cần nói 2 sâu tiền. Chính là 20 sâu tiền. Đều có người cướp mua. Cử nhân gia phúc hậu, các ngươi trong lòng phải nhớ. Lâm Phược lập tức liền viết khế thư bán phòng và đất ở. Mời tộc lão đồng ý chứng kiến. Để 2 vợ chồng Lâm Quế Sinh đem khế thư cùng tiền đồng dư thừa mang đi. Bị việc này làm gián đoạn, tiễn vợ chồng Lâm Quế Sinh cùng tộc lão đã sắp đến nửa đêm. Những kia canh thừa thịt nướng lạnh cũng đều do Triệu Hổ muội muội Mai Tử thu thập đâu ra đấy. Lâm Phược còn muốn chờ cha mẹ Triệu Hổ sau khi đi nhà cũ liền nghỉ ngơi. Mẹ Triệu Hổ ngược lại giống như làm quyết định rất lớn. Trước khi đi nói, ngươi đi Giang Ninh, Triệu Hổ tất nhiên cũng muốn cùng ngươi đi Giang Ninh. Ý tứ đó chính là mặc kệ Lâm Phược đi nơi nào. Bọn ta hạ quyết tâm để đứa con Triệu Hổ đi theo bên người Lâm Phược làm tùy tùng. Cách chương.